Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1108, Cực Bắc Chi Địa. Kín đáo chuẩn bị, hai trong một đại chương, Cực Bắc Chi Địa khu hạch tâm, tại mênh mông băng nguyên phía trên, một tòa tế đàn thật cao đứng vững, tế đàn đường kính chừng hơn 100 mét. Cao hơn 40 mét, toàn thân huyết hồng, trên tế đàn có từng đạo đường vân, trong đó tràn đầy máu tươi đang chảy lấy. Trong tế đàn ở giữa có một cái lỗ khảm trung gian có một cái đỏ như máu vành trăng khuyết ấn ký. Nguyệt Nha ấn ký tản ra u quang, ẩn chứa nồng đậm năng lượng ba động. Tế đàn chung quanh trong phạm vi 500 mét đều là các loại hồn thú thi thể. Nguyên một đám áo xám bóng người còn đang không ngừng hướng về bên này vận chuyển lấy hồn thú thi thể vừa rơi xuống, thể nội máu tươi liền dường như nhận lấy dẫn dắt đồng dạng. Hướng về tế đàn không ngừng chảy tới, tại cách tế đàn ước chừng 1000 mét một cái ẩn nấp trong động băng. Một đám người bóng người hiển hiện mà ra, tiểu giả, tin tức truyền cho chủ thượng sao? Một cái lão giả râu tóc bạc trắng chắp tay sau lưng, nhìn lấy quân giật ra, trong miệng nhàn nhạt hỏi, ta đã đem tin giao cho chủ thượng thuộc hạ, chắc hẳn thời khắc này chủ thượng đã thấy tin, mà lại lần này ra ngoài ta cũng có thu hoạch mới. Chủ thượng Long Vương Điện thực lực cường đại, quang là cực hạn đấu la thì có hai tên không nói. Mà lại càng làm cho người ta kinh ngạc chính là hiện tại chủ thượng đã là mới thành lập võ hồn đế quốc thánh hoàng, thủ hạ còn nắm trong tay võ hồn đế quốc rất nhiều hồn sư, nhất thống toàn bộ đại lục. Đoán sơ qua chủ thượng dưới trướng, cực hạn đấu la cấp bậc tồn tại chí ít có 4 tên nhiều. Mà lại chủ thượng thực lực bản thân vô cùng khủng bố. Ngay lúc đó Thanh Bạch hai đế cũng là bị chủ thượng dễ như trở bàn tay một kiếm đánh chết. Dựa theo cửu mộc dịch đối với chủ thượng kiêng kỵ đến xem, cho dù là bản thân hắn cũng chưa hẳn là chủ thượng đối thủ, mà lại thánh linh giáo thực lực đại tổn, tuy nhiên đều ăn đọa lạc chi trùng, tăng lên thực lực, nhưng cùng chủ thượng dưới trướng thực lực so sánh, vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn. Lại thêm chúng ta nội ứng ngoại hợp, đánh thánh linh giáo một trở tay không kịp, một lần hành động diệt đi thánh linh giáo không là vấn đề. Quân giật dạ nhẹ nói, chủ thượng dưới trướng thực lực lại đạt đến trình độ như vậy sao? Thật khiến cho người ta kinh ngạc, lão phu nếu là không có đột phá đến cực hạn đấu la, tại chủ thượng dưới trướng có lẽ còn chưa đáng kể đi. Lão giả cười. Thần sắc bên trong khó nén chấn kinh chi sắc, tên lão giả này chính là Tài Quyết Ma Long nhất tộc lão tộc trưởng, Phán Quyết Đấu La Quân Thiên Thành, đã từng nửa bước cực hạn quân thiên thành, bây giờ cũng đã đột phá đến cực hạn đấu la tầng thứ. Tài Quyết Ma Long là siêu cấp võ hồn, đột phá cực hạn đấu la về sau chiến đấu lực vẫn là tương đối không kém. Mà lại quân thiên thành thế nhưng là dựa vào chính mình đột phá cực hạn đấu la. Cũng chưa ăn qua đọa lạc chi trùng. Thực lực của hắn so với ngày đó Thanh Bạch hai đế còn phải mạnh hơn một phần. Hắn giờ phút này mặc dù mới vừa đột phá, nhưng là cùng thiên đạo lưu so sánh, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá bởi như vậy ngược lại là vững vàng khóa chặt cơ hội thắng. Mặc cho thánh linh giáo lại thế nào nhảy nhót, tại thực lực như vậy nghiền ép phía dưới cũng chỉ có bại vong một đường. Quân thiên thành vuốt chính mình tuyết tròm dâu bạc phơ, nhẹ giọng cười nói, phụ thân nói đúng lắm, tiểu giả đã đem thư truyền ra, như vậy đến đón lấy chủ thượng khẳng định thì muốn hành động. Sư hoàng những người kia là không phải cái kia xử lý xong. Quân Lâm Thành làm cái lau hầu động tác, đối với cái này sư hoàng, hắn nhưng là thấy ngứa mắt rất lâu, không có cách, hắn võ hồn là ám ngục ma long, sư hoàng võ hồn là thánh quang ma sư, trời sinh bất thường, Sư hoàng hồn lực tuy nhiên cao hơn hắn một số, nhưng là đỉnh cấp võ hồn, mà ám ngục ma long lại là tài quyết ma long biến dị siêu cấp võ hồn. Là lấy thực lực của hai người ngược lại là tại san san với nhau. Ta cảm thấy vẫn là chờ chủ thượng sau khi tới từ hắn xử lý tương đối tốt. Tại cực bắc chi địa trắng trợn đồ giết hồn thú huyết tế sự tình. Chúng ta dù chưa nhúng tay, nhưng lấy tiểu dạ nói, chủ thượng đối tà hồn sư huyết tế sự tình có thể nói là hận thấu xương. Cho nên cơn tức giận này vẫn là muốn để chủ thượng phát ra tới mới được. Đã huyết tế sự tình nhất, định phải có một cái cõng nồi người đến gánh chịu chủ thượng lửa giận. Như vậy sư hoàng chính là cái kia lựa chọn tốt nhất. Quân Long Thành nhẹ nhàng mở miệng, làm tài quyết ma long nhất tộc đương đại tộc trưởng. Hắn cân nhắc sự tình liền muốn so Quân Lâm Thành toàn diện nhiều. Long Thành nói rất đúng, cái này sư hoàng vẫn là lưu cho chủ thượng đến xử lý đi. Quân Thiên Thành nhẹ gật đầu, biểu thị khen ngợi, Lục Huyên nộ khí nếu là không phát ra tới, khó tránh khỏi có thể sẽ di chuyển đến trên người của bọn hắn. Vậy liền được không bù mất, bọn họ là muốn lập công, tại Lục Huyên trước mặt lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Mà không phải bị Lục Huyên giận chó đánh mèo. Hừ, tiện nghi hắn, vậy liền để cái kia sư hoàng lại sống thêm mấy ngày đi. Quân Lâm Thành hừ một tiếng, từ tốn nói, Quân Thiên Thành nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm thúy, nói ra, chờ xem, các loại chủ lên đây đi. Ta có dự cảm, lần này đại chiến sợ là sẽ phải đánh tương đương kịch liệt a. Ừm. Quân Giật Giả bọn người đồng thời nhẹ gật đầu. Hai thế lực lớn giao chiến, chí ít mười mấy tên phong hào đấu la quyết đấu, vừa có rất nhiều tinh nhuệ hồn sư tham chiến. Chiến đấu này nếu là không kịch liệt ngược lại là một kiện quái sự. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể tham dự như thế hồng cảnh tượng hoành tráng chiến đấu cũng là một lần cơ hội khó được a. Võ Hồn Cung, Thánh Hoàng Điện. Lục Huyên thật cao ngồi tại Thánh Hoàng bảo tọa bên trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy trong điện mọi người. Chư vị ái khanh có biết chấm hôm nay triệu tập các ngươi vì chuyện gì? Lục Huyên nhìn phía dưới mọi người, ngữ khí bình thản mà hỏi. Chúng thần không biết, còn mời bệ hạ chỉ thị. Rất nhiều đại thần cùng kêu lên nói ra. Lục Huyên ánh mắt lướt ngang. Từ tốn nói. Chấm tiếp vào tin tức, Thánh Linh giáo muốn tại cực bắc chi địa kiến tạo huyết nguyệt tế đàn mở ra không gian chi môn tiếp. Dẫn Thánh Linh giáo quân đội xâm phạm ta đấu la đại lục. Đối mặt như thế sự kiện, chư vị ái khanh cảm thấy chúng ta nên xử lý như thế nào? Khởi bẩm Thánh Hoàng, lão thần cho là ta các loại làm hưng vương sư ban đón đầu thống kích. Thánh Linh giáo vậy mà vọng tưởng nhúng chàm ta đế quốc cương thổ. Nhất định phải trả giá bằng máu. Kim Ngạc đấu la đứng ra thân đến. Thanh âm leng keng nói. Lão thần tán thành. Quốc đấu la cũng đứng dậy. Dám khiêu khích ta võ hồn đế quốc uy nghiêm. Thánh Linh giáo một hàng. Lý nên chu diệt. Lão thần cũng tán thành. Quỷ đấu la đứng ra thân đến. Mang theo âm trách thanh âm vang lên. Há, cái kia còn lại chư vị ái khanh thấy thế nào? Lục Huyên khóe môi nhỏ vạch. Nhạt âm thanh hỏi. Chúng thần tán thành. Rất nhiều đại thần cùng nhau tỏ thái độ. Đều là một cái ý tứ. Cái kia chính là đánh hắn nha. Bây giờ võ hồn đế quốc thành lập. Chính là như mặt trời giữa trưa thời điểm. Triều đình chúng thần chính hầu như là lòng tin 10 phần. Đắc chí vừa lòng, toàn bộ đấu la đại lục đều bị thống nhất. Nho nhỏ một cái Thánh Linh giáo cũng dám nổ đâm. Ngươi dám nhảy ra, ta thì dám đánh ngươi. Khinh bỉ ngươi một trận, ngươi cũng không biết hoa vì cái gì hồng như vậy. Bây giờ võ hồn đế quốc có thể nói là đối mặt với ai cũng dám đánh một trầu. Quốc gia hướng tâm lực tương đương cường đại. Đối mặt với dạng này toàn viên xin chiến cục diện, Lục Huyên tự nhiên là chịu không nổi hoan hỉ. hắn chính mình là một cái chiến đấu cuồng. Loại này cường thế tác phong, một lời không hợp thì đánh hành động cử chỉ có phần bị hắn ưa thích. Có người nói chiến tranh là thuộc về nam nhân lãng mạn. Lời này kỳ thật không giả. Chiến trường mới là đàn ông tùy ý ngang dọc tốt nhất chẳng sở. Xem ra mọi người xin chiến chi tâm có chút nồng hậu dày đặc a. Tốt, cái kia chấm thì thỏa mãn chư vị ái khanh nguyện vọng. Kim Ngạc Đấu La ở đâu? Lão thần tại, Kim Ngạc Đấu La lên tiếng đáp. Chấm mệnh người dẫn theo cung phụng điện chư vị cung phụng. Theo quân xuất chinh, lão thần lĩnh chỉ, Kim Ngạc Đấu La xá một cái, sau đó trở về vị trí của mình. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La ở đâu? Lục Huyên lần nữa quát nói. Lão thần ở đây. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La cùng kêu lên đáp. Chấm mệnh các ngươi chọn lựa 10 tên phong hào đấu la theo quân xuất chinh. Lão thần tuân chỉ. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La song song bái phục. Thánh Long Đấu La ở đâu? Lục Huyên quát nói. Vi thần ở đây. Thánh Long Đấu La từ một bên trong đội ngũ lộ ra xuất thân đến. Quỳ một gối xuống, chấm mệnh ngươi chỉ huy Thánh Long quân đoàn, Thiên Sứ quân đoàn, Võ Hồn quân đoàn, ba đại hồn sư quân đoàn chung 30.000 tinh nhuệ hồn sư theo chấm xuất chinh. Trận chiến này, chấm muốn ngự giá thân chinh. Lục Uyên đứng dậy, uy nghiêm khí thế bao phủ mà ra. Thần, tuân chỉ. Thánh Long Đấu La quỳ, lớn tiếng đáp, hôm nay cứ như vậy đi, tất cả đi xuống chuẩn bị một chút đi. Lục Huyên phất phất tay, từ tốn nói, mở hết triều hội về sau. Lục Huyên trực tiếp liền về tới Hồ Tâm Đảo. Trong đình giữa hồ, bốn người tĩnh tọa, Lục Huyên bên trái ngồi đấy chính là Tuyết Đế, bên phải là Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết thì ngồi ở đối diện với của hắn. Tuyết Đế vẫn như cũ không hăng hái lắm, cả người rầu rĩ không vui. Thánh Linh Giáo nợ máu vẫn tại khốn nhiễu nàng. Nhìn lấy dạng này Tuyết Đế, Lục Uyên không khỏi thầm thảm thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve một phen nàng cái kia nhu thuận mái tóc dài màu trắng. Tuyết Đế hơi hơi quay đầu, lộ ra một cái mang theo nụ cười khổ sở. Ai? Lục Uyên than nhẹ một tiếng. Cho Tuyết Đế rót chén trà xanh, ôn nhu nói, uống chít đi, ta đã hạ xuất chinh mệnh lệnh, rất nhanh liền có thể giúp ngươi, giúp những cái kia chết thảm hồn thú nhóm báo thù. Nghe được Lục Huyên lời này, Tuyết Đế thần sắc trần phấn không ít, nàng cái kia băng trong mắt màu xanh lam bên trong lóe qua một tia ánh sáng dịu dịu màu. Nói khẽ, cảm ơn ngươi, Lục Huyên. Không cần cảm ơn, chúng ta là bằng hữu mà. Lục Huyên khẽ cười nói. Tuyết Đế khẽ gật đầu. Tại trong lúc lơ đãng đem Lục Huyên tay trái nâng ở trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng dựa vào trên mặt của mình. Ngay tại lúc này, cũng chỉ có Lục Huyên mới có thể mang cho nàng một chút an ủi. Lục Huyên giả bộ như không có không biết được dáng vẻ. Tuyết Đế bây giờ tâm tình không tốt. Hắn cũng không đành lòng cứ như vậy, cứ thế mà rút tay về được. Tuyết Đế cái kia một phần đơn thuần yêu thương, hắn trong lòng cũng là cực kỳ rõ ràng. Đến mức Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết cũng là chủ động coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Các nàng đối Tuyết Đế rất có hảo cảm, cũng không bài xích, cho nên tuy nhiên sẽ không khuyên Lục Huyên tiếp nhận nàng. Nhưng cũng sẽ không phản đối chính là... Bỉ Bỉ Đông phấn sắc đôi mắt nhẹ nháy, nhìn về phía Lục Huyên, lần này ngươi tổng phải mang theo ta đi, ngươi cũng muốn đi, nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên nhẹ nhẹ cười cười, thấp giọng hỏi, đương nhiên, luôn luôn nhàn rỗi cũng thẳng nhàm chán, ta cũng nghĩ ra đi đi một chút a. Những năm này ta thì không sao cả đi ra Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông than nhẹ một tiếng. Từ khi nàng lên làm giáo hoàng đến nay, ra Võ Hồn Điện số lần ít đến thương cảm, mỗi ngày đều là đợi tại Võ Hồn Cung bên trong, sinh hoạt đơn điệu mà không thú vị. Được rồi, nhìn ngươi nói như vậy đáng thương, vậy liền mang ngươi cùng đi chứ. Lục Uyên cười cười, hắn đổ tựa như xác thực rất ít cùng Bỉ Bỉ Đông cùng đi ra đây. Ta cũng muốn đi, Thiên Nhận Tuyết lên tiếng nói ra. Yên tâm, khẳng định sẽ mang theo ngươi. Ngươi không đi Tuyết Đế cũng không đi được a. Nàng lại không thể cách ngươi quá xa. Nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút, Lục Uyên từ tốn nói. Lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng Tuyết Đế, ôn nhu nói, ta còn muốn để Tuyết Đế nhìn tận mắt những cái kia Thánh Linh giáo đám đầu sỏ gây nên là chết như thế nào đây. Tuyết Đế ngon ngọt cười, bắt lấy Lục Uyên tay biến càng chặt hơn. Tuyết Đế tay rét lạnh mềm nhẵn, xúc cảm vô cùng tốt, bị nàng nắm tay ngược lại là một loại tương đương thoải mái dễ chịu thể nghiệm. Đối với Tuyết Đế cười cười, Lục Uyên nói lần nữa, lần này ta điều động Võ Hồn Điện phong hào đấu la chừng 19 vị nhiều, ngoại trừ lưu lại mấy cái giữ cửa, còn lại đều mang đi. Mà hồn sư trong quân đoàn ngoại trừ tinh nhuệ nhất hộ điện kỵ sĩ đoàn lưu lại, Thánh Long quân đoàn, Thiên Sứ quân đoàn, Võ Hồn quân đoàn toàn bộ theo quân xuất chinh, có thể nói là thanh thế to lớn, thanh thế là không nhỏ. Bất quá cũng chỉ có chúng ta Võ Hồn quân đội của đế quốc sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Dĩ nhiên không phải, còn có Long Vương Điện bên kia, ta cũng truyền tin. Long Vương Điện ngoại trừ Ngôn Thúc bên ngoài, còn lại phong hào đấu la đều xuất hiện, còn có hồn đạo quân đoàn xuất chinh. Lần này ta thế nhưng là muốn chơi một vố lớn. Lục Uyên khẽ cười nói, lớn, cái gì lớn? Thiên Nhận Tuyết có chút tò mò hỏi. Đương nhiên là đem Thánh Linh giáo xâm phạm chi địch toàn bộ tiêu diệt rồi. Bỉ Bỉ Đông cười nói, ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy. Bất quá ta đột nhiên nghĩ đến đã Thánh Linh giáo có thể mượn nhờ Huyết Nguyệt Tế Đàn đi vào đấu la đại lục, như vậy chúng ta cũng có thể thông qua Huyết Nguyệt Tế Đàn tiến về Nhật Nguyệt đại lục. Chẳng lẽ ngươi là muốn? Thiên Nhận Tuyết đột nhiên suy nghĩ minh bạch thứ gì. Không sai, cũng là ngươi đoán như thế. Ta muốn theo Huyết Nguyệt Tế Đàn đi qua, trực tiếp đem Thánh Linh giáo toàn bộ quét dọn, đem nơi ở của bọn hắn trực tiếp một thanh cho bưng. Sau đó lấy Thánh Linh giáo địa bàn làm căn cơ, trước đặt chân gót chân, lại tìm cơ hội trực tiếp đem toàn bộ Nhật Nguyệt đại lục cũng tất cả đều cho hắn thống nhất. Đại lục tại qua lại, Nhật Nguyệt đại lục cùng Đấu La đại lục nhiều nhất mấy ngàn năm sau liền muốn đụng vào nhau. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có chiến tranh bạo phát, vậy còn không bằng chúng ta bây giờ liền đem Nhật Nguyệt đại lục cho thống nhất. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, thống nhất Nhật Nguyệt đại lục cũng không khó, đặc biệt là Thánh Linh giáo bị tiêu diệt về sau, vậy liền càng là như vậy. Nhật Nguyệt đế quốc nghiên cứu hồn đạo khí, hồn sư thực lực cũng không cường đại, giống Thánh Linh giáo những cái kia chỉ là ngoại lệ thôi. Thánh Linh giáo sau lưng là có thần ủng hộ, phổ thông Nhật Nguyệt đế quốc hồn sư thực lực cũng liền như thế, cũng không như chúng ta bây giờ Đấu La đại lục, mà là bọn họ hồn đạo mức độ có thể còn không bằng hiện tại Long Vương Điện. Hồn sư thực lực thắng qua, hồn đạo khí mức độ cũng thắng qua. Ta thực sự nghĩ không ra đánh hạ Nhật Nguyệt đế quốc độ khó khăn ở nơi nào. Chỉ cần tại Nhật Nguyệt đế quốc trước đứng vững bước chân, ngầm chiếm toàn bộ Nhật Nguyệt đế quốc không nói chơi. Lục Uyên nhẹ nói lấy, trong mắt tỏa ra lấy sáng chói thần quang. Cái gì Nhật Nguyệt liên bang cái gì, thứ này sẽ không bao giờ lại có. Có thể lưu truyền tại thế cũng chỉ có Võ Hồn đế quốc. Nguyên bản quỹ tích là Nhật Nguyệt đại lục ngầm chiếm Đấu La đại lục, mà đã hắn tới, như vậy hết thảy tự nhiên là hoàn toàn khác nhau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.